Ảnh thập tam, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã qua nửa tháng kể từ sự việc lần trước thập tam mơ hồ phát hiện thân thể dần khỏe mạnh hơn suy yếu. Nếu là so với trước kia, thập tam bây giờ thường cảm thấy choáng váng, không hiểu tại sao, đứa nhỏ vẫn ở bên trong bụng hắn từng ngày trưởng thành, hắn lại cảm thấy vô lực. Loại cảm giác này tựa như trong nháy mắt cả đời đã đến điểm cuối cùng vậy. Nằm ở trên giường, tay trái thập tam vẫn đặt trên cái bụng tròn vo kia, khuôn mặt hơi xoay vào trong, sắc mặt tái nhợt. Tình hình thế nào? Thu hồi tay, bắt mạch gương mặt trẻ con xinh đẹp của Minh Chi Nhiễm lần đầu tiên xuất hiện biểu tình nặng nề khó có thể lý giải được. Mạch tượng khi có khi không, đúng là triệu chứng thai tức bất ổn. Chỉ sợ có khả năng sảy thai. Hách Liên Huyền lạnh lùng nhìn nam nhân nằm ở trên giường, chỉ thấy người kia một thân khí tức tĩnh mịch. Mỗi ngày đều an thai rất tốt, lại còn có thể xuất hiện loại tình huống này. Người này, giống như không dừng được sao? Có thể có biện pháp, ổn định thai nhi mà. Lắc đầu, Minh Chi Nhiễm trong lòng cũng là nghi hoặc, bào thai trong bụng thập tam thật kỳ quái, thai nhi kỳ thật cũng không có vấn đề, thế nhưng dường như có một nguồn năng lượng khổng lồ đang chiếm đoạt tinh lực của thập tam, chẳng lẽ quả thật là nam tử mang thai không giống bình thường? Không có, vốn là không bệnh không đau nhức, làm sao có biện pháp? Minh Chi Nhiễm, bổn đảo chủ lưu ngươi đến bây giờ không phải là để nghe ngươi nói nhảm. Thanh âm âm hiểm từ trong miệng Hách Liên Huyền lạnh lùng truyền đến. Không có, được giang hồ xưng tụng là đệ nhất thần y, thế mà ngay cả như vậy cũng trị không hết. Nói ra chỉ sợ cũng không ai tin tưởng, đây là lời nói thật, tin hay không thì tùy ngươi. Minh Chi Nhiễm nhất thời hạ thấp giọng, nếu không cân nhắc đến người còn nằm trên giường, hắn sao còn phải ở đây ăn nói khép nép. Thật sao, xem ra ngươi muốn từ bỏ. Hách Liên đảo chủ, Minh mẫu cũng không phải tầm thường, ngài không được thất tín. Khóe miệng hơi kéo, Hách Liên Huyền châm chọc nói. Thất tín thì như thế nào? Nếu ngươi đã dám bước vào cổ tháp đảo của ta, phải biết bổn đảo chủ tuyệt không phải người lương thiện. 13 năm trước đây, trên giang hồ chợt xuất hiện một người thần bí, trong vòng một đêm giết người vô số, thế nhân gọi là sát nhân cuồng ma. Kẻ bị cuồng giết người, người kia chính là Hách Liên Huyền. Nam nhân vô tình từng làm cho người nghe đến đã biến sắc, bây giờ chẳng qua mới nói 2-3 câu đã lộ ra tư thái lo lắng như thế, chẳng lẽ thật sự là vì đứa nhỏ kia? Quay đầu trùng hợp trông thấy ánh mắt lẳng lặng của thập tam. Hơi híp mắt lại, cảm thấy có chút so đo, chỉ nghe Minh Chi Nhiễm nói ra. Đã như vậy, có một biện pháp cũng có thể thử một chút. Thoáng nhìn ánh mắt lạnh lùng sắc bén của nam nhân bên cạnh, Minh Chi Nhiễm tuyệt không cảm thấy mình đột một chuyển biến có gì không ổn, chỉ mỉm cười nói. Mạch tượng bất ổn, thân thể suy yếu, hẳn là tâm tình ảnh hưởng khá lớn, chỉ cần ăn nhiều một chút thuốc bổ, phải tránh ban đêm quá độ mệt nhọc, thêm nữa bảo trì thể xác tinh thần khoan khoái, đứa nhỏ trong bụng tiểu thập tam sẽ không xảy ra chuyện. Rõ ràng có thể không cần quá lo lắng, nhưng người kia đã không tin mình sao không tương kế tựu kế chứ? Bây giờ đứa nhỏ chỉ là hơi có dị thường, phàm là phụ nữ có thai cũng thường xuyên xuất hiện, người kia lại sợ hãi mất đi như thế sao? Chỉ là không biết hai chữ. Mất đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này rốt cuộc là chỉ điều gì? Nghe lời nói nghiêm chỉnh đàng hoàng của Minh Chi Nhiễm, thập tam hơi đỏ mặt. Ban đêm quá độ mệt nhọc. Há, đúng, điểm trọng yếu nhất cần phải chú ý là người thân cận nhất phải thường xuyên cùng hắn trò chuyện. Chuyện này đối với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ là tốt nhất. Thập tam nháy mắt mấy cái, có chút quay đầu nhìn về Hách Liên Huyền bên kia. Người có thể đi, rủ mắt nhìn về phía người trên giường, Hách Liên Huyền lạnh giọng ra lệnh. Chủ tử, thập tam có chút khó chịu, Minh Chi Nhiễm sau khi đi, chủ tử vì sao liền lạnh lùng như vậy mà nhìn mình, không nói lời nào, cũng không thấy bất kỳ động tác gì. Hách Liên Huyền mặt không biểu tình, trong thần sắc lại có mấy phần lay động. Muốn ai đến, hả, cái gì, chủ tử vừa rồi nói cái gì, người muốn ai đến nói chuyện cùng ngươi? Minh Chi Nhiễm không phải nói có người thân cận nhất đến bồi thập tam nói chuyện liền đối thân thể của hắn tốt hơn, người này là người nào? Không lập tức trả lời, thập tam có chút mím môi. Không phải không hiểu rõ, chỉ là ảnh thất, cái gì mà người thân cận nhất đến bồi chính mình nói chuyện, đây chẳng qua là lời Minh Chi Nhiễm ngụy trang mà thôi, ý tứ bên trong lời nói của hắn không có gì hơn là muốn mình cứu thất ca. Mình ngày đó thổ huyết, chủ tử nhất định cho là ảnh thất gây nên, về sau càng không phân rõ nguyên do đem hắn nhốt vào đại lao, đến nay, đã ròng rã nửa tháng. Sự tình của ảnh thất cùng Minh Chi Nhiễm, chắc hẳn chủ tử cũng đã sớm biết, buồn cười mình lại còn ngay trước mặt chủ tử cực lực giữ gìn. Thân thể sẽ xuất hiện tình huống như thế, thập tam biết có liên quan đến việc mình mỗi ngày đi đến đại lao. Ảnh thất bởi vì mình mà phải vô tội vào đại lao, hắn không có khả năng ngồi xuông mặc kệ. Thập tam trong lòng hổ thẹn, tự nhiên không cách nào an thai thật tốt. Nếu không có Minh Chi Nhiễm là thần y, chỉ sợ đã sớm bị chủ tử không dung đi. Dù sao không có kẻ nào phản bội chủ tử vẫn có thể bình yên chạy trốn. Tiết lộ cơ mật nhập đảo, thần y bái phỏng không rõ mục đích, thích khách hành thích, hết thảy băn khoăn đều chỉ đích danh Minh Chi Nhiễm và Ảnh Thất có liên hệ với nhau. Ảnh Thất vào đại lao, tựa hồ chứng cứ vô cùng xác thực, dù cho thập tam cực lực giải thích lại không cách nào tìm được lý do hợp lý. Nói rõ với chủ tử ngày đó thổ huyết toàn bộ là do chính mình, cùng Ảnh Thất không có quan hệ, chỉ là hy vọng chủ tử có thể xử lý nương tay. Có thể chủ tử lúc ấy cũng không đồng ý, cuối cùng lại ngoài ý liệu mà hạ lệnh, chỉ cần một ngày đứa nhỏ trong bụng thập tam còn chưa sinh ra, Ảnh Thất nhất định phải bị giam ở đại lao trong cổ tháp đào. Làm như vậy, đơn giản là dự định kiềm chế Minh Chi Nhiễm. Hậu chi hậu giác, thập tam nhất thời không biết trong lòng là tư vị gì. Chủ tử cao cao tại thượng kia lại có lúc sẽ vì đứa nhỏ mà buông tha cho kẻ khác, bởi vì có người nói, chỉ cần Ảnh Thất xảy ra chuyện, hắn có thể cam đoan thai nhi sống không quá 3 ngày. Minh Chi Nhiễm đã dám vào cổ tháp đảo, không có khả năng không vì mình mà để lại một đường lui. Chủ tử, đủ rồi. Kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú lại tựa như có từng tầng hàn băng nứt ra kia, thập tam trong lòng hơi đau. Hách Liên Huyền nhắm lại mắt, bàn tay che trong ống tay áo hết nắm lại buông lại nắm, một lát sau, chỉ thấy hắn chậm rãi mở đôi mắt âm hàn ra, khóe miệng hơi xếch lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nay về sau, không cho phép ngươi lại bước ra khỏi phòng một bước. Nếu như đã không thể khống chế được kẻ muốn chạy ra ngoài, vậy chỉ có thể đem ngươi nhốt trong lồng giam. Không có nguyên nhân nào lại nổi giận, bóng dáng dứt khoát rời đi, thập tam chỉ kịp duỗi tay nắm lấy đệm giường dưới thân. Người thân cận nhất cuối cùng không phải y, sau nửa canh giờ, một trận gõ cửa nhẹ nhẹ, Ảnh Thất đẩy cửa vào. Bước chân hơi ngừng lại, thập tam nằm ở trên giường cùng Ảnh Thất đứng tại cửa cứ như vậy hai mắt nhìn nhau, nhất thời cảm giác hoảng hốt, cuối cùng vẫn là thập tam kịp phản ứng trước. Thất ca, nói, thập tam liền muốn dùng sức chống đứng người dậy. Đừng nhúc nhích, tiến lên mấy bước, Ảnh Thất đứng cách bên ngoài giường thập tam 1 mét, chỉ là đưa tay ra ngoài không trung đỡ lấy, không có tới gần. Thập tam lăng lăng nhìn thấy rõ ràng động tác hờ hững của Ảnh Thất, nhất thời không kịp phản ứng. Ảnh Thất có lẽ cũng nhìn thấy đau đớn trong mắt thập tam, không khỏi có chút cắn răng, trên mặt lại lạnh nhạt. An ổn nằm đi, nghe nói gần đây thân thể ngươi không tốt. Cũng đừng làm cho tiểu chất tử tương lai của ta lưu lại mầm bệnh. Thập tam trong tròng mắt đen hiện lên một vòng phức tạp, cuối cùng có chút mím môi, lại nhẹ nhàng nằm lại trên giường, không tiếp tục nhìn Ảnh Thất nữa. Thất ca, ngươi chịu khổ rồi. Hà, nói cái gì đó, kỳ thật cũng không có gì. Chủ tử, cũng không có gây khó dễ ta. Chấm, ta biết, nếu không như thế, hôm nay Ảnh Thất sao lại bình an xuất hiện ở đây. Chủ tử, ngay từ lúc bắt đầu đã không hề nghĩ muốn xử lý Ảnh Thất. Khóe miệng cười ngấn hơi lộ ra, thập tam không phải người thích cười, nhưng giờ phút này y thậm chí ngay cả khóe mắt đều hiện lên dáng cười, rõ ràng nên vui mừng, lại hiện thêm hơn mấy phần bi ai. Có lẽ y hiểu được chủ tử trước lúc rời đi tại sao lại đột nhiên nổi giận. Thập tam bị cấm túc, gần cửa sổ đặt một nhuyễn tháp trải, tất cả đều là áo lông chồn tuyết trắng, trên giường tơ lụa buông hạ có chút hở ra, lại gần nhìn, chỉ thấy một nam tử thần thái an tường đang lẳng lặng ngủ. Thời tiết dần dần lạnh, trong phòng sớm đã nhóm lửa hỏa long, trên mặt đất cũng khắp nơi phủ kín nhung thảm, cả cái phòng bên trong ấm áp như xuân, nam tử mặc dù thần sắc an tường, lại không hiểu sao lại hiện ra mấy phần cô tịch. Hách Liên Huyền cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đứng ở trước giường, thần sắc không gợn sóng mà nhìn nam nhân đang chìm vào giấc ngủ. Nam nhân tựa hồ ngủ cũng không được an ổn, lông mi anh tuấn nhẹ khẽ nhíu lại. Người này, gầy, trong lúc ngủ mơ thập tam mơ hồ phát giác có người đứng ở trước giường, hồi lâu, mặc cho mình cố gắng thanh tỉnh như thế nào, đều không thể từ trong mộng cảnh trắng xóa tỉnh lại. Hách Liên Huyền đưa tay, muốn xoa cái gì, hơi ngừng lại, chỉ thấy y thoáng vận nội lực, làm ấm một thân khí lạnh mang từ bên ngoài vào, lúc này mới xoa cái bụng hơi lớn của thập tam, mắt lại vẫn luôn chưa từng rời khỏi khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ của hắn. Cho nên, khi thập tam tựa như từ trong mộng cảnh xa xưa tỉnh lại, mở mắt tuấn dung quen thuộc của Hách Liên Huyền liền đập vào mắt, lăng lăng nhìn chủ tử đã 3 ngày không gặp, thập tam nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Đúng vậy, 3 ngày. Hách Liên Huyền từ lần trước không hiểu sao nổi giận rời đi, đã 3 ngày không từng về lại các. Thập tam cho rằng chủ tử cũng sẽ không tới nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Huyền không nói gì, nhưng trong mắt lạnh như băng kia lại im lặng nói lúc này tâm tình y không tốt. Chủ tử, bỗng nhiên ý thức được mình ngay trước mặt chủ tử còn rừng rưng nằm ở trên nhuyễn tháp, thập tam trong lòng khẩn trương. Tay có chút dùng sức, thập tam không khỏi ngoan ngoãn nằm. Bụng còn nằm dưới tay người kia. nghe nói ngươi hôm nay lại nằm trên giường ngủ một ngày. Dạ, ngươi cứ như vậy không muốn lưu tại nơi này. Hả, hay là nói cố ý làm như vậy chính là vì chống cự bổn đảo chủ. Ba câu liền định tội, Thập Tam xem như thừa nhận. Thân thể đã không còn như lúc trước, Thập Tam thật không nghĩ qua cùng đứa nhỏ nói đùa, y không có ra ngoài, một là vì lệnh cấm của chủ tử, Thập Tam tự nhiên không dám chống lại, hai là... Chủ tử, Thập Tam không dám, không dám, sự thật liền bày ở trước mắt ngươi còn có gì không dám. Thu tay lại, Hách Liên Huyền đem hai tay vô ý thức nắm chắc đặt về phía sau lưng, y sợ mình không khống chế được sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Thập Tam nháy mắt mấy cái, tựa hồ lúc này mới chú ý tới một thân y phục trên người chủ tử không giống bình thường. Cẩm y đỏ rực bó sát người, khoác một tấm áo choàng rộng lớn. Này là trang phục chỉ có khi chủ tử rời đảo mới mặc, ngày thường chủ tử bình thường đều chỉ mặc áo trắng. Là bởi rời đảo cho nên ba ngày qua mới có thể không tới sao? Thật là như vậy sao? Chủ tử, hôm nay buổi chiều thuộc hạ cảm giác hơi mệt, vốn chỉ muốn thoáng nghỉ ngơi một chút, không ngờ nằm giường lại ngủ thiếp đi, sau lại bởi vì không có người dám tiến vào gọi thuộc hạ cũng là ngủ quên. Ngay thời điểm Thập Tam mới vừa truyền về các khách Liên Huyền đã hạ lệnh hạ nhân không có thể tùy ý ra vào phòng ngủ, bởi vì chủ tử nhiều khi đều ngủ lại nơi này. Thập Tam nói những lời này, chẳng qua là muốn đem sự thật nói rõ ràng, bởi vì hắn mơ hồ đã nhận ra chủ tử tựa hồ hiểu lầm cái gì. Mình, sao lại không muốn lưu tại nơi này, y tuyệt không hy vọng chủ tử lại một mình quạnh quẽ. Thế nhưng, bây giờ nơi này chỉ còn là một căn phòng trống mà thôi. Hách Liên Huyền cũng không vì lời giải thích của Thập Tam mà vui mừng, bởi vì y rõ ràng nhìn ra sự chống đỡ lạnh nhạt trên mặt Thập Tam. Sự tình thế nào mà khiến hắn phải phiền muộn như vậy? Hừ, như vậy là tốt nhất, quay đầu nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã muộn, lúc này mới rõ ràng ý thức được mình vậy mà không có cảm giác lại ngủ nguyên một buổi chiều. Khó trách khiến chủ tử không vui, Thập Tam từ giường ngồi dậy, mang theo do dự nói. Chủ tử, hôm nay có phải lưu các dùng cơm? Nhàn nhạt liếc Thập Tam một chút, Hách Liên Huyền từ trong lỗ mũi lại là hừ một tiếng. Lúc dùng cơm, Hách Liên Huyền toàn thân áo trắng xuất hiện lần nữa ở nhà ăn, xem ra vừa rồi rời khỏi là muốn đi thay y phục. Một người không dám nói nhiều, một người lại là cảm thấy không cần thiết cho nên hai người liền an tĩnh như vậy ăn xong cơm. Sau khi ăn xong, Thập Tam liền muốn đi tắm. Thân thể mang thai phải đặc biệt chú ý sạch sẽ, mặc dù cũng có nô bộc nhưng Thập Tam không muốn người khác hầu hạ, trừ thân phận bên ngoài của hắn, còn có một lý do chính là thân thể bây giờ của mình, hắn không muốn đem trạng thái dị dạng của mình bại lộ trước mắt người khác. Thùng tắm rất lớn, đây là do Hách Liên Huyền đặc biệt hạ lệnh đặc chế cho y từ lần trước cùng nhau tắm ấy, cái thùng tắm phổ thông liền bị Hách Liên Huyền chê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Tam ngồi dựa vào bên thùng, 20 năm ảnh vệ sinh hoạt vốn là đem một thân da thịt nuôi đến trắng nõn dị thường, bây giờ lại thêm mang thai, cả người lại là càng thêm mượt mà. Thân thể mạnh mẽ cương dương mang theo đường cong nhu mỹ, một mái tóc đen nhánh che khuất hơn phân nửa cảnh trí thân thể, nửa kín nửa hở, làm cho người ta mơ màng, Hách Liên Huyền không chút nào cố kỵ chút kia chính là thân thể trần truồng của một nam nhân, đưa tay nắm qua một sợi tóc. Thập Tam, bổn đảo chủ giúp ngươi, chủ tử tối nay vậy mà không đi. Quay đầu nhìn về phía người đứng phía sau, Thập Tam khẽ nhếch đôi mắt bên trong chớp tắt ảm đạm khó hiểu. Thế nào, không muốn? Không phải, mình phải nói như thế nào? Hách Liên Huyền cởi xuống quần áo trên người, bước vào thùng tắm, Thập Tam không cẩn thận thoáng nhìn cái vật dục dịch kia chôn sâu ở trong bụi cỏ màu đen, sắc mặt dần dần đốt, liền ngay cả thân thể ngâm ở trong nước cũng dần dần đỏ lên, hắn vô thức rời tới vị trí ngược hướng người kia thế nhưng không đợi hắn thành công, liền bị Hách Liên Huyền nhẹ nhàng bắt lấy, sau đó càng hơi hơi dùng sức Thập Tam liền bị y ôm vào trong ngực. Người trốn cái gì? Vô thức lắc đầu Thập Tam ánh mắt né tránh, không dám nhìn tuấn dung băng lãnh của Hách Liên Huyền, hai tay nhất thời không biết nên đặt ở chỗ nào, đành phải bất lực buông thõng, hai người da thịt liền kề, ngay cả nguyên bản hàn khí tỏa ra trên người Hách Liên Huyền tựa hồ cũng thay đổi ấm áp. Đem nam nhân ôm vào trong ngực dù mắt xuống nhìn da thịt trắng nõn lộ ra một chút ửng hồng, Hách Liên Huyền lãnh mâu chìm xuống. Nhẹ nhàng vẩy nước một tay dần dần trượt hướng sau lưng Thập Tam, ngọc trụ vừa rồi đã bị Thập Tam lấy ra, cốc huyệt mềm mại hơi đóng, dường như biết tối nay lại muốn bị ngắt lấy, lúc này chính là có chút run sợ. Thân thể nam nhân nằm trong ngực này đã sớm bị mình vuốt ve vô số lần, Hách Liên Huyền lại vẫn chưa hề thỏa mãn. Ngón tay có chút dùng lực liền biến mất ở bên trong cốc huyệt. Bởi vì mang thai, thân thể sớm đã vô cùng mẫn cảm trong nháy mắt căng cứng, Thập Tam lập tức đem hai tay chống ở bên thùng tắm, y sợ mình không làm như vậy nhất định sẽ trượt chân ngã trong thùng. ôm ta, đưa tay ôm lấy Thập Tam, thanh âm hét Liên Huyền băng lãnh ghé vào lỗ tai hắn chậm rãi vang lên. Hai người khoảng cách quá gần, Thập Tam rõ ràng trông thấy âm hàn trong mắt hét Liên Huyền lại chợt trờn mưa gió nổi lên lửa tình. Toàn thân cứng đờ, Thập Tam thần sắc không khỏi có chút né tránh, cuối cùng do dự quyết định đem hai tay nhẹ đặt ở trên vai hách Liên Huyền, tròn mắt nói nhỏ. Chủ tử, cẩn thận đứa nhỏ, bây giờ mình thân mang một cái bụng lớn, làm sao còn phải chịu trách nhiệm giải quyết dục vọng của chủ tử. Có thể chủ tử tựa hồ đặc biệt ưa thích như thế, nếu không y vì sao không đi tìm những kiệt sắc giai nhân kia. Hơi híp mắt lại, trong lòng không khỏi hiện hiện một vòng vui vẻ, nhẹ khẽ hôn hôn gương mặt đỏ ửng của Thập Tam, hách Liên Huyền khẽ cười. Ta biết, bên ngoài trời đông giá rét, lại không ảnh hưởng chút nào đến một mảnh xuân sắc trong phòng. Hai người uyên ương giao hợp nhẹ nhàng vuốt ve lẫn nhau. Cách chương.